Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1406, truyền đạo. Thu hồi ngươi tiểu tử tử, coi như ngươi đã từng chủ nhân thù ngàn vạn nhìn thấy bần đạo đều muốn chắp tay kêu một tiếng tiền. Bối, ít phải lão đầu tử trước mặt giả ra bộ dáng kia. Chấm ngoặc kép. Dư Vưu Vi một mặt không thèm để ý nhìn lấy Tử Lăng Đao nói đến. Nơi này là một khối bích thủy trời xanh xanh thảm đầy địa phương. Bốn phía phiêu tán linh lực tuyệt đối là trong tiên giới thứ nhất tiện nghi mới. Thanh thúy ngươi tiếng chim hót, vang xào sạt rừng cây. Đủ để chứng minh tại khối này phía trên vùng tịnh thổ có rất nhiều sinh linh tồn tại. Cái này cũng khó trách. Dư Vưu Vi tuy nhiên bề ngoài so sánh nhếch nhác, truyền ngôn vô cùng không nghiêm túc, thực, vậy cũng là bên ngoài đồ vật, thân là người tu đạo, phẩm đức vẫn là vô cùng trọng yếu. Soát, nghe được Dư Vưu Vi thanh âm, Tử Lăng Đao tản mất thân đao khí tức, bởi vì Dư Vưu Vi nói đúng vô cùng, trước mặt cái này trung niên lão nhân thực lực siêu phàm. Liền xem như chi chủ nhân trước nhìn thấy hắn, cũng thực sẽ tránh lui ba phần. Cái này đối đi, bần đạo cùng ngươi bây giờ chủ nhân là bằng hữu, đương nhiên sẽ không hại hắn. Cho nên ngươi liền đi một bên chơi đi. Chấm ngoặc kép, ông, theo Dư Vưu Vi thanh âm rơi xuống. Nơi lòng bàn tay truyền đến một đạo để Tử Lăng Đao không thể kháng cự lực lượng. Trực tiếp đưa nó đẩy đến một bên. Tử Lăng Đao Linh cười khổ không được, một mặt khổ bức nhìn lấy Dư Vưu Vi phương hướng, non nớt thanh âm nói một mình mắng, lão già đáng chết, coi như ngươi đối chủ nhân không có cái gì ý đồ xấu. Chí ít cho vốn Đao Linh lưu chút mặt mũi có được hay không? Ngươi cho ta chỉ là vừa mới dựng dục ra đến Đao Linh như vậy ưa thích ham chơi sao? Rất hiển nhiên. Tử Lăng Đao Linh đối với Dư Vưu Vi hành động vô cùng bất mãn. Thế nhưng là cũng một chút tính khí đều không có. Nói đùa cái gì, coi như chủ nhân trước ở chỗ này cũng không dám lỗ mãng. Huống chi hiện tại chính mình đâu. Quay đầu nhìn Diệp Thần một bộ ỉu xìu đi mấy thứ tử. Dư Vưu Vi một mặt cười nhạo. Cũng liền tiểu tử ngươi có thể đem chính mình làm cho chật vật như vậy. Thật tốt làm ngươi dược thần luyện đan không tốt sao? Không có việc gì chạy đến ma giới đắc ý cái gì? Mang theo răn dạy trong câu nói, khiến người ta cảm nhận được từng tia quan tâm. Tại Diệp Thần còn không có chuyển thế thời điểm, đã từng vì Dư Vưu Vi luyện chế một viên thuốc, viên đan dược này trợ giúp hắn đột phá tiên đế cảnh giới. Lại kẹt tại nhập thần trước đó. Nhắc tới cũng là một kiện vô cùng xấu hổ sự tình. Vốn là Dư Vưu Vi cho là mình phục dụng đan dược về sau liền sẽ đắc đạo thành thần. Ai ngờ vậy mà thất bại. Dựa theo Diệp Thần lúc đó thuyết pháp, đan dược cũng không có vấn đề. Là bởi vì Dư Vưu Vi bình thường làm người có vấn đề. Cho nên Thượng Thiên ngăn cản hắn nhập thần. Dư Vưu Vi lúc đó gọi là một cái phiền muộn. Cái gì gọi là tự mình làm người có vấn đề? Lão tử tu luyện đạo thuật, không dám nói làm việc thiện trừ ác loại kia thật tốt người. Chí ít không có làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Cho tới bây giờ, Dư Vưu Vi vẫn là đồng tử chi thân, chẳng lẽ làm người có vấn đề? Cho nên khi tức phản bác Diệp Thần nói hắn cũng là một cái thuốc giả thần luyện đan sư. Còn đem cái viên kia tên thật ngộ đạo đan đổi tên là tàn đạo đan. Bởi vì viên đan dược này để Dư Vưu Vi tu vi nửa vời. Tựa như là một cái tàn tật đồng dạng. Mẹ nó, từ bỏ chính mình đan dược tên. Còn phải ở bên ngoài khắp nơi tuyên truyền tự luyện chế đan dược đều là tàn tật. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Diệp Thần đều nhẫn à không? Lúc này cùng Dư Vưu Vi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cái kia một trận đại chiến trừ một số tu vì cao nhân có thể cảm nhận được. Người khác cũng không biết. Thân là dược thần, Diệp Thần phụ trợ đan dược rất nhiều. Linh khí liên tục không ngừng bổ sung. vậy mà cùng Dư Vưu Vi đánh tương xứng. Đương nhiên, nhìn đến đây, có người thì hỏi, như vậy Ngưu Bức cảnh giới, làm sao còn chết? Nơi này muốn nói rõ một chút, Dư Vưu Vi cùng Diệp Thần ở giữa cái kia cuộc tỉ thí, cũng không phải là liều mạng, hoàn toàn thì là một loại trên tâm lý phát tiết, người nào cũng không có động sát tâm, cho nên, đánh lên đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Sau cùng hai người đều là mệt mỏi thở hồng hộc, lưng tựa lưng ngồi tại dốc núi bên trong, đan dược khẳng định không có vấn đề, không bằng ngươi lại ra đi tìm một chút phương pháp đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đưa lưng về phía Dư Vưu Vi nhẹ nói một câu. Nói thật, lúc đó Diệp Thần cũng là một câu nửa đùa nửa thật lời nói. Thực nội tâm cũng đang nghĩ, vì cái gì tự luyện chế đan dược hội thất bại đâu. Đồng thời thề trở lại đan thành về sau nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một phen. Ai ngờ câu nói này nói đến Dư Vưu Vi trong lòng. Một cái tay lau một chút trên mặt mồ hôi, đứng người lên thể, được, hôm nay bắt đầu, bần đạo thì chu du tứ hải, làm một cái lang thang đạo nhân, ta cũng không tin cái này bên trong thiên địa tìm không cầu được một đầu thông hướng thần giới cửa. Lớn, chấm ngoặc kép, nói xong, Dư Vưu Vi liền biến mất tại chỗ, từ đó về sau cũng không trở về nữa. Ngẫu nhiên có thể nghe được một số hắn tin tức, liền nói nơi nào đó xuất hiện một người mặc áo thủng đạo nhân làm sao thế nào. Tin tức truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, thì biến vị, ám đạo lão gia hỏa này không phải vì tìm kiếm đại đạo biến đến hãm hại lừa gạt không chỗ không làm. A, bởi vậy, không nghiêm túc người tu đạo, thì truyền ra, lại nói Diệp Thần nghe được Dư Vưu Vi lời nói về sau. Thầm cười khổ, híp mắt nhìn lấy hắn, muốn làm sao dạng, chỉ là ngắn gọn 5 chữ, lại làm cho Diệp Thần cảm giác thân thể lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Mẹ, cái này to như vậy thân thể, thì một tí tẹo như thế lực lượng, thân thể điên cuồng hấp thu, lại để cho hắn nói chuyện, cái này mẹ hắn quả thực cũng là họa vô đơn chí a. Ha ha ha ha ha. Ta thật nghĩ mang theo ngươi tại tiên giới xung quanh lại một vòng. Để thế nhân nhìn xem, cái này Ngưu Bức Dược Thần bây giờ luân lạc tới tình cảnh như thế. Ngay cả nói chuyện cũng biến đến hữu khí vô lực. Chấm ngoặc kép, Dư Vưu Vi nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế. Nhiều năm trước trong lòng cái kia phần phiền muộn quét sạch sành sanh. Thoải mái cười to, mẹ nó. Diệp Thần nội tâm sụp đổ, thầm chửi một câu, bần đạo biết trong lòng ngươi đang mắng ta, nhưng là ta chính là không tức giận, ta là người tu đạo, không biết như vậy mà đơn giản tức giận. Chấm ngoặc kép, một mặt tiện như vậy bộ dáng đi vào Diệp Thần trước mặt ngồi xổm xuống. Dư Vưu Vi cực kỳ cần ăn đòn nói đến, thảo, không để ý tới cái gì lực lượng trôi qua. Diệp Thần dùng hết khí lực chửi một câu, xú tiểu tử, chuyển thế về sau vẫn là cái dạng kia, chấm ngoặc kép, choàng. Dư Vưu Vi vừa mới còn nói mình sẽ không tức giận. Kết quả nhìn đến Diệp Thần một mặt phàn nàn chửi mình một câu về sau. Một bàn tay đánh vào hắn giữa lưng, nắm thảo, Diệp Thần sắp khóc, mẹ nó, lão tử hiện tại không thể đùa giỡn với ngươi a. Ngươi một cái bàn tay kém chút đem lão tử đập chết. Ngươi là tu luyện thế nào thiên địa pháp tắc? Dư Vưu Vi một mặt khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Tần Ngộ, vẫn là ta cái kia không nên thân đồ tôn. Diệp Thần hai con ngươi nhìn chằm chằm Dư Vưu Vi không nói lời nào, nhưng trong lòng tràn đầy phàn nàn, tê liệt, có loại chờ lão tử khôi phục lại, hai ta đơn đấu. Lần này đừng nói cái gì 3 ngày 3 đêm, liền xem như 30 ngày, đêm 30 đều được. A, chấm ngoặc kép, Dư Vưu Vi cười lạnh một tiếng. Cái này thiên địa pháp tắc tinh túy tại cùng bên trong thiên địa vạn vật sinh linh đều là ta nắm. Giữ, ta chính là bên trong thiên địa một hạt cát bụi, nhưng cũng là bên trong thiên địa không thể thiếu một bộ phận. đạo lý này tin tưởng lấy ngươi dược thần đầu rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Lo lắng thể nội duy nhất linh lực biến mất, đánh mất thăm dò lực. Chấm ngoặc kép, nói, dư vưu vi giang hai cánh tay, hoàn toàn mất đi người tu đạo bộ dáng. Nhìn quanh một vòng, cái này bên trong thiên địa lực lượng ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi lại không hiểu sử dụng, đáng đời ngươi nằm dạp trên mặt đất chịu đựng ta khinh bỉ. Chấm ngoặc kép, xoát. Tại một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, dư vưu vi sắc bén hai con người nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ông, Diệp Thần đầu hỗn loạn lung tung, dư vưu vi bây giờ nói ra đến đạo lý, là tại lúc đó chính mình nhìn đến thiên địa pháp tắc thời điểm tờ thứ nhất thì có giới thiệu nội. Dung, vì cái gì chính mình quên? Cái gọi là, đại đạo đơn giản nhất, người lại giống một cái tục nhân đồng dạng. Quan tâm những cái kia đã nắm giữ đồ vật. Chấm ngoặc kép, dư vưu vi lại một lần nữa nói đến. Đầy thì tràn, hư không thì bổ, bệnh cần trị, thể cần dưỡng. Những thứ này cơ bản nhất đạo lý ngươi không phải không biết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, những thứ này cơ bản nhất đồ vật theo ngươi cảnh giới tăng lên lại quên ở sau ót. Ngươi nói ta nói, là có còn hay không là? Là. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Thần nội tâm rộng mở trong sáng. Dư vưu vi nói không có sai. Chính mình gần nhất quan tâm đồ vật quá nhiều. Sư phụ bị giết về sau cừu hận tâm lý. Để hắn đại náo ma giới. Vu gia hạ lạc để hắn tìm kiếm trí cao cảnh giới. Cũng có ngày đi hướng thần giới tìm kiếm tung tích. Còn có cái kia thần giới bức bách chính mình luyện đan người. Thù vạn thiên sư đệ, đủ loại sự tình đều bị Diệp Thần quên lúc đầu đạo lý. Sự thật chứng minh, cái thế giới này cũng không phức tạp. Phức tạp là người, nếu không có phức tạp người, thế giới tại sao có thể có phức tạp như vậy sự tình? Nếu như đổi một góc độ, đem phức tạp sự tình nghĩ đến đơn giản, như vậy sự tình cũng liền biến đến đơn giản. Oanh! Thân hình khổng lồ đột nhiên tràn vào một đạo tinh xảo mà mới mẻ lực lượng. Những cái kia đã lâu lực lượng quay về thể nội, để Diệp Thần trong lúc nhất thời thoải mái đến thượng thiên. Kém một chút thì hừ xuất ra thanh âm, một mặt hưởng thụ biểu lộ giống như mùa xuân bên trong ánh sáng mặt trời. Khiến người ta nhìn lấy như vậy dập dờn. Từng đạo rực rỡ hẳn lên thiên địa pháp tắc lực lượng theo Diệp Thần thể nội chậm chậm ra. Tốc độ vô cùng chậm chạp, khí thế lại không thể khinh thường. Không chỉ như thế, thâm hụt thân thể cũng được đến khôi phục nhanh chóng. Cảnh giới một đường tăng vọt khôi phục, chỉ là trong chớp mắt, Diệp Thần thể nội cảnh giới đã khôi phục lại tiên tôn trung kỳ. Hậu kỳ, viên mãn, tùy theo. Thiên địa làm biến sắc, tiên đế cảnh giới, tiên đế tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, mẹ nó, dư vưu vi mắt thấy Diệp Thần cảnh giới một đường tiêu thăng đến tiên đế cảnh giới. Trung gian chỉ là sắc trời biến hóa cũng không có cái gì lôi kiếp. Trong lòng rối loạn tưng bừng, con mẹ nó ngươi là quái vật sao? Đối với người tu đạo. Đời này đều rất ít mắng chửi người, nhưng khi dư vưu vi nhìn thấy Diệp Thần cảnh giới về sau, nội tâm kích động đã khó có thể khống chế miệng xuất hiện từ ngữ. Phải biết, tiên đế về sau cũng là nhập thần, cứ theo tốc độ này, mẹ nó, tiểu tử này chẳng phải là muốn tiêu thăng đến nhập thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.